Hồi thứ 36. Hiền phụ nhờ ơn đặng sống, trung thần tra xét gian ngay. Khi Bao Công về đến dinh thì nghĩ thầm: việc này nếu chậm trễ, e bọn Tôn Võ sẽ sanh gian kế, thì khó lòng mà tra xét. Nghĩ rồi liền đến dinh Trầm Quốc Thanh, rồi đi thẳng ra sau vườn. Quả có một cây quế mới trồng. Bao Công khiến cho quân đào chỗ ấy lên thì thấy thay của y thị chưa có rã. Bao Công than cho một vị phu nhân hiền đức như vậy mà bị chết một cách thảm thiết như vậy. Than rồi liền hỏi Trầm Quốc Thanh: vậy người đàn bà này có phải là vợ của nhà ngươi chăng? Trầm Quốc Thanh gật đầu. Bao Công khiến khiêng thay y thị đem vào một chỗ thanh vắng, rồi khiến tỳ tất đem nước ấm tắm rửa sạch sẽ. Kế đó mới đem ba món bộ bối là ôm lương mạo cho đội lên đầu, lấy hoàng hồn chẩm cho gối, lấy phấn hồn hương mà xong. Trong lúc còn chờ đợi y thị sống lại thì Bao Công lại truyền bắt Tôn Võ trói lại. Tôn Tú thấy vậy nổi giận nói: Bao Chuẩn, ngươi chưa có phụng chỉ, sao dám bắt Tôn Thị Lan như vậy? Ngươi phải thả em ta ra. Bao Công nói: khi nãy tôi phụng chỉ tra xét vụ này, mà Tôn Võ cũng liên can trong vụ này. Hãy ngươi phạm tội thì tôi được phép bắt hết. Để y thị sống lại nếu khai có bằng hồng Tôn Tú thì tôi cũng bắt nốt. Vậy chớ thở này, ngươi chưa nghe Bao Công là người thiết diện vô tư hay sao? Tôn Tú thấy Bao Công nói như vậy, liệu bày cãi không lại, liền quay quả trở về dinh. Lúc này Bao Công đã khiến quân đem Tôn Võ và Trầm Quốc Thanh giao vào trong thiên lao. Còn Bao Công thì ở lại dinh Trầm Quốc Thanh mà chờ y thị tỉnh lại, rồi mới trở về dinh của mình. Còn Tôn Tú thì đi thẳng đến dinh Bàn Hồng, thuật lại việc tranh cãi với Bao Công cho Bàn Hồng nghe. Bàn Hồng buồn bã nói: không biết ý gì mà Bao Chuẩn hay gánh vác những việc vô can, bười móc những điều tâm sự của ta ra như vậy. Nếu nó mà làm rõ trắng đen thì ắt ta cũng không khỏi bị tội. Tôn Tú nghe nói thì than: nếu vậy thì em ta sẽ không tránh khỏi tay của Bao Công. Từ ấy Bàn Hồng và Tôn Tú suy nghĩ mãi mà không biết âm mưu gì để trừ Bao Công cho được. Lúc này Bao Công khiến các tỳ nữ chăm sóc cho y thị. Đến canh ba đêm ấy thì y thị sống lại, mở mắt ra rồi rơi lụy dầm về. Bao Công khiến đỡ nàng vào phòng, rồi trở về cung đem trả lại ba món báo vật cho thiên tử. Hôm ấy thiên tử lâm trào, bá quan vào chầu đủ mặt. Bao Công quỳ xuống tâu hết các việc y thị đã sống lại cho thiên tử nghe. Thiên tử mừng rỡ nói: khanh thiệt là công đức rất lớn. Thôi, trẫm cho khanh ba món bộ bối ấy để mà cứu những người thác oan. Bao Công tạ ơn rồi tâu: hôm trước bệ hạ dạy tôi tra xét việc Trầm thị, nay tôi xin bệ hạ giao tờ biểu dương ngoài tam quan và tờ ngự trạng của Trầm thị, đặng tôi hạch hỏi cho minh bạch và giao Tiêu Đình Quý cho tôi thì mới đối chứng rõ ràng được. Thiên tử phán: trẫm sẽ y theo lời tâu của khanh. Bèn khiến nội thị lấy tờ biểu chương và tờ ngự trạng trao cho Bao Công, rồi lại hạ chỉ sai người đến Thiên Ba phủ dẫn Tiêu Đình Quý giao cho Bao Công tra xét. Bàn Hồng thấy vậy thất kinh nghĩ thầm: hồn quân thật là bất nhân lắm, giao cái tờ biểu chương của Dương Tông Bảo thì chẳng nói làm chi, còn tờ ngự trạng của Trầm thị thì ác Bao Hắc Tử sẽ làm hại ta chớ chẳng không. Bao Hắc Tử là cái thằng mặt sắt, hễ gặp việc thì làm, không có vị nể ai cả. Con Trâm Thị là phận đàn bà, chắc là non gan lắm. Nếu nó biết tờ ngự trạng là do ta làm thì ta cũng bị tội rất là nặng. Nghĩ như vậy lòng rối rắm không nói gì được. Khi Bao Công lãnh tờ biểu chương và tờ ngự trạng xong, liền quỳ tâu: trong hai tờ biểu của Dương Tôn Bảo nói là địch thành dẹp giặc lập công, và Tôn Võ đến tam quan không xét kho, cứ đòi ăn hối lộ, không thấy có việc làm mất chinh y. Nếu so sánh với tờ ngự trạng của Trầm thị, thì không hiệp nhau một chút nào. Tôi chắc là tờ ngự trạng này có ai chủ mưu cho Trầm thị, chứ chẳng phải không? Dương Tông Bảo trấn thủ biên cương đã 20 năm, có lòng trung quân ái quốc, lẽ nào tư vị địch Thanh sát hại cha con Lý Thành là người có công? Việc này tôi dám chắc Dương Tông Bảo không có lòng ấy. Thuở nay hễ đàn bà mà đi kiện cáo thì thường khi phải là người chủ xứ, điều ấy tôi đã thấy nhiều lắm. Nay tôi xét lại, Trâm Thị là phận đàn bà, lẽ nào lại dám cả gan đến giữa triều đình mà cáo trạng? Cho nên tôi mới đoán chắc là có người chủ xử cho nó. Nếu bệ hạ tra xét cho ra người chủ xử thì sẽ rõ mọi việc này, có gian thần toàn mưu hãm hại kẻ trung lương. Thiên tử nghe tâu thì nói, khi ấy Trẫm cũng quên phức cái điều ấy, vậy chớ khanh có biết người chủ xử của Trầm thị là ai hay không? Bào Công Tàu, tôi xem ý tứ đặt để trong ngữ trạng thì biết người không phải là người tầm thường, chắc là một vị đại thần ở trong trào mới làm nổi cái tờ trạng này. Để tôi tra xét cho ra, xin bệ hạ nhận lời cho tôi, cử theo luật nước mà làm ngay, đừng có vị tình vị nghĩa gì hết. Bàn Hồng nghe Bao Công nói như vậy thì mặt mày xám ngắt, không dám nói một lời nào hết. Thiên tử phán, Trẫm tưởng đại thần trong triều cũng có người ngay kẻ gian, song nghĩ Trầm thị là vợ của một người võ chức rất là nhỏ, mà lại từ Tam Quan đến đây xa xôi lắm, lẽ nào lại quen được đại thần, đặng để cậy làm tờ ngữ trạng này. Vì vậy Trẫm tưởng chắc là người chủ sự đó là người ở ngoài Tam Quan, nhưng mình chưa biết là ai. Thôi, Trẫm nói với Bao Khanh như vậy, bây giờ chẳng nên tra xét người chủ sứ để làm gì, cho nó dông dài, cứ việc tra xét việc ở đây mà thôi. Bào Công Tàu, chẳng phải muốn tra xét chủ sứ để làm gì, song giận người ấy là đại thần trong trào, hiểu thông pháp luật mà còn phạm pháp, ấy thiệt là giả khi quân, có lòng hãm hại trung lương. Theo ý tôi, chắc là loài gian tặc, hàm của hối lộ, mà không kể tiếng xấu lưu truyền. Tuy Trầm thị không quen biết chi với cái thằng nịnh thần ấy, song nó vải vàng bạc ra cho thật nhiều thì nó cũng hóa ra người quen biết hết. Bàn Hồng nghe Bao Công tâu vậy thì giận lắm, nghĩ thầm, Bao Hắc Tử thiệt là không kể đến ai hết, dám giữa trào bươi móc công việc mà mắng nhiếc ta. Nếu ta có quyền phép thì ta sẽ chém quách cho đỡ giận. Bào Công lại tâu tiếp, xin bệ hạ xét lại mà phán đoán cho minh bạch, đặng trừ bọn nịnh thần ở trong trào. Nay tôi dám chắc người làm bản ngự trạng này là người của bệ hạ tin cậy và thương yêu. Bàn Hồng nghe tâu như vậy thì nghĩ thầm, bây giờ lão định quyết cho ta rồi, còn gì đâu. Thiền tử nghe Bao Công tâu như vậy thì biết ý Bao Công định quyết cho Bàn Hồng, nên kêu Bao Công mà nói, Bao Khanh, Trẫm đã nói với Bao Khanh cạn lời, sao mà Bao Khanh cứ nài nỉ tra xét ra cái người chủ sử như vậy? Bả người chủ sử không phải là người chánh tội, dẫu có tra ra cũng không phải là nặng gì. Thôi, Bao Khanh đừng để ý đến làm chi. Bao Công thấy Thiên tử nói như vậy thì biết ý Thiên tử muốn che chở cho Bàn Hồng, dù có tra xét thì cũng chẳng có ích gì, nên tâu, bệ hạ đã dạy như vậy thì tôi phải vâng lời. Thiên tử mừng rỡ, liền dạy bãi chầu, các quan ai về dinh ấy. Bao Công về đến dinh, liền sai Trương Long đến Thiên Ba phủ đầu tiêu Đình Quý, Triệu Hổ đến dinh Trầm Quốc Thanh đòi y thị, còn Đồng Siêu thì đi bắt Trầm thị. Tiết Bá thì vào Thiên Lao mà dẫn Trầm Quốc Thanh và Tôn Võ ra đặng tra xét cái việc này. Dày lâu, mọi người dẫn Tiêu Đình Quý, y thị Trầm Quốc Thanh và Tôn Võ đến mà không có Trầm thị. Bao Công hỏi, sao lại thiếu Trầm thị như vậy? Đồng Siêu thưa, Trầm thị đã trốn đi mất rồi, tôi tìm không ra. Bao Công hỏi Trầm Quốc Thanh, vậy Trầm thị ở đâu? Người phải khai thiệt, nếu không ta chẳng vị tình. Trầm Quốc Thanh nghe hỏi thì nghĩ thầm, vả em mình là phận đàn bà, nếu bị Bao Hắc Tử tra thì nó chịu không nổi mà khai sự thật, chi bằng ta ráng chịu thế cho nàng thì ban quốc trượng mới khỏi bị liên can. Nghĩ như vậy nên trả lời: Trầm thị không phải là người biện kinh, khi tôi hỏi rồi thì tha cho nó đi, nên bây giờ tôi đâu có biết nó ở đâu mà chỉ. Bào Công nghe nói cười lớn: Tẻ ra ngươi còn muốn gian dối mà không chịu khai ư? Trầm Quốc Thanh nói: Chẳng phải là gian dối, chỉ vì tôi không biết. Bào Công nạt lớn: Trầm thị là em ruột của ngươi, sao ngươi không biết nó ở đâu? Vả lại án này chưa có tra xét xong, sao ngươi lại thả nó đi về? Nói rồi liền cho đội y thị vào rồi hỏi: Người có biết Trầm Quốc Thanh giấu Trầm thị nơi đâu chăng? Y thị cứ sự thật khai ngay. Bao Công lại đòi Tiêu Đình Quý đến hỏi: Vậy chớ việc ngoài tam quan ra như thế nào, người có hết thì cứ hãy khai hết cho ta. Tiêu Đình Quý nói: Khi ban đầu tôi vâng lệnh nguyên soái đi thôi thúc Chinh Y, tẻ ra đến nơi thì Chinh Y đã bị cường đạo ở trên Ma Bằng Sơn lấy hết. Bào Công nghe Tiêu Đình Quý nói thì lắc đầu nghĩ thầm: Tẻ ra quả là có việc mất Chinh Y, sao không thấy trong tờ biểu của Dương Tông Bảo nói đến, hay là cũng có việc mạo công chăng? Nghĩ như vậy liền hỏi Tiêu Đình Quý: Người nói là có mất Chinh Y, tại sao trong tờ biểu của Dương Nguyên Soái không nói đến chuyện ấy? Nếu vậy là Dương Nguyên Soái có đồng lòng với địch Khâm Sai mà mạo công giết cha con Lý Thành chăng? Tiêu Đình Quý nghe nói nổi giận nạt lớn: Bảy lầu nghe đồn Bao Công là người thiết diện vô tư, xử đoán việc gì cũng minh bạch, thế mà nay ông hỏi như vậy thì tỏ ra không có chút gì công minh cả. Bá nguyên soái tôi là người tận trung báo quốc, không một mảy may riêng tư, lẽ nào lại đi binh vực địch Thanh mà giết kẻ có công lao? Còn địch Thanh và nguyên soái cũng chẳng có bà con gì cả, lẽ đâu vì địch Thanh mà bỏ Lý Thành? Bào Công nói: Cứ theo ngự trạng của Trầm Thị thì nói Lý Thành bắn chết Tán Thiên Vương và Lý Đại thì đâm chết Tử Nha Sai cũng có cớ mà tin. Nhưng ngươi nói Dương Tôn Bảo và địch Thanh không có đồng lòng, hay là ngươi cũng ăn hối lộ của địch Thanh mà nói theo một phe chăng? Tiêu Đình Quý nạt lớn: Khi địch Thanh giết Tán Thiên Vương và Tử Nha Sai, tôi có thấy rõ ràng. Nói rồi liền thuật hết mọi việc, từ khi thôi thúc Chinh Y đến lúc cha con Lý Thành mạo công, cho đến khi Tôn Võ tra xét lương tiền, kể hết cho Bao Công nghe. Bao Công nghe rồi thì khiến Kiều Tôn Võ vào rồi hỏi: Công việc ngươi tuân chỉ ra tam quan để kiểm tra như thế nào, hãy nói hết cho ta nghe. Tôn Võ nói: Khi tôi tuân chỉ ra tam quan thì Dương Tôn Bảo niêm phong hết kho tàng lại và nói với tôi rằng lương khố hơn 20 năm nay năm nào cũng thiếu, cho nên nài nỉ với tôi phải che chở giùm và lo hối lộ cho tôi để tôi khỏi kiểm tra. Tôi cũng có lòng tham nên tôi không có tra xét. Trong lúc đang ngồi nói chuyện thì Tiêu Đình Quý nhảy đến thọc ngực tôi mà đánh, xin đại nhân hãy xét cho. Tiêu Đình Quý nghe nói mắng lớn: Loại súc sanh, đừng có nói láo. Nguyên soái ta trấn nơi tam quan đã hơn 20 năm, công việc chi xuất đều rất rõ ràng, không hề sai một mảy, thế mà ngươi lại không nghĩ đến việc tra xét kho tàng, cử việc kèo này đòi của hối lộ cho thiệt nhiều, như vậy không đánh ngươi làm sao được. Lời bàn: Những kẻ có ý thức công bình bao giờ cũng sáng suốt trong việc xét đoán. Bao Công sở dĩ được tiếng là vô tư vì trong lúc xét đoán không để lòng tự kỷ mình xen vào công việc. Lòng tự kỷ khi xét đoán một việc gì, nếu để nó xen vào thì lẽ công bằng sẽ bị tổn thương. Mặc dù Bao Công đã thấy đâu là gian thần, đâu là trung chánh, nhưng lúc xét việc vẫn hãy nghe rõ, tôn trọng lời nói của hai bên. Có tôn trọng ý kiến của hai bên thì xét việc mới công bằng và chính đáng. Tiêu Đình Quý mắng Bao Công chỉ vì lòng ngay thẳng của mình không chịu nổi những lời tà ngụy, còn Bao Công thì đi tìm những lời tà ngụy đó để chứng minh cho sự thật, để tìm ra lẽ phải. Trong mỗi công việc thì mỗi tính chất khác nhau, nên không thể bắt Bao Công phải thiên vị, dù là thái độ đối xử. Đây cũng là một bài học cho những ai cầm trong tay quyền hành, xét sự trước công lý.